Võng Du Đại Tướng Sư, chương 3, ngươi khả năng là thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón lấy lại đến tiếp tục làm người mới nhiệm vụ thời gian đại giang hồ người mới nhiệm vụ cùng trước những người trò chơi cũng gần như ý nghĩa chính đều là dẫn dắt player nắm giữ trong game một ít giả thiết cùng kỹ xảo. Tả tuy rằng ở trò chơi phương diện không bao nhiêu năng khiếu thế nhưng đối phó những này thường quy nhiệm vụ vẫn tương đối tùy ý, hiện nay vấn đề duy nhất là, hắn đã đem hệ thống mới bắt đầu đưa 100 đồng tiền tất cả đều cho lão ăn mày, vì lẽ đó có mấy cái dẫn dắt nhiệm vụ đều chỉ có thể bị ép lựa chọn nhảy qua. Lại như loại này, thiếu hiệp mới vào giang hồ, xin mời tiêu tốn 20 đồng tiền ở võ quán lựa chọn học tập cơ sở kiếm pháp hoặc cơ sở đao pháp bên trong một loại. Không có binh khí kể bên người làm sao xông xáo giang hồ. Xin mời tiêu tốn 30 đồng tiền mua phối hợp kiếm pháp cùng đao pháp người mới thiết kiếm hoặc người mới khoát đao. Thiếu hiệp dáng vẻ đường đường, chỉ có bộ này giảm giá 20. Chỉ thụ 50 đồng tiền người mới trang phục mới xứng đáng ngươi Trác Việt phong thái, xin mời lựa chọn tâm di màu sắc. Liền tả ở vong yêu đảo lấn tới lấn lui đi một vòng lớn. Cuối cùng cũng chỉ lĩnh một cái, đi đến ngoài thôn quan đạo phụ cận càn quét hại người sói ác. Không, 20, nhiệm vụ, ăn mặc cái kia hệ thống cưỡng chế dâng tặng che giấu quần sót từ bất đắc dĩ ra thôn. Quan đảo cũng không coi là xa xôi, mấy phút sau hắn liền đến chỗ cần đến. Nơi này đã tụ tập không ít player, phóng tầm mắt nhìn tới, trên căn bản mỗi người đều ăn mặc màu sắc khác nhau người mới trang phục trong tay hoặc cầm đao hoặc cầm kiếm, hự hự chém giết sói ác. Lúc này, trước tấm kia quen thuộc mặt tròn lại một lần thần kỳ xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Ai ai ai, huynh đệ, mang ta một cái chứ, ngươi xem ta đống cắt đại nắm đấm tuyệt đối ra sức. Tránh ra, ngươi tốt em gái, chúng ta đồng thời tổ đội giết quái chứ, đừng xem ta hiện tại cái gì trang bị đều không có, nhưng ta nhưng là tiềm lực sau đó phát đạt tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Xin mời êm dịu rời đi cảm tạ, vị đại ca này, ta xem ngươi khí vũ hiên ngang. Cốt, thằng xui xẻo này cùng tả như thế cái mông trần, chính mặt dày một mặt quyến rũ bám ở phụ cận player cầu mang. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, hắn này điểm tiền đã tất cả đều bị cái kia đáng ghét lão ăn mày cho. Lừa gạt, hết, không tiền, đi học không nổi kiếm pháp đao pháp, cũng mua không nổi vũ khí trang bị căn bản đánh không lại loại này sói ác, vừa nãy thử một hồi còn suýt chút nữa bị cắn chết. Nhưng hiện tại mỗi một cái player đều đang bận rộn luyện cấp làm nhiệm vụ, tự nhiên ai cũng không muốn mang như thế một cái con ghẻ ở bên người, lúc này mới có hiện tại lúng túng một màn. Ai ta cùng hàng này là thật sự có duyên a, tả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nghĩ tới đây hàng trước ở các mô công mặt trên làm ra. Cống hiến, lòng thông cảm tràn lan một hồi, liền đi lên phía trước chào hỏi. Huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, ngươi là, kẻ xui xẻo quay đầu lại kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, lập tức liền chú ý đến hắn hình tượng. Ngươi đây là, ha ha, tiền đều bị một cái lão ăn mày lừa gạt đi rồi. Tả cười nói, mẹ nó chính là tân thủ thôn bên trong cái kia lão ăn mày có đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cho ngươi, vậy thì là cái động không đáy ta cùng ngươi nói, ai gặp phải hắn đều đen đủi, sau đó ta muốn là lại tin tưởng này trong game kỳ ngộ nhiệm vụ ta chính là ngốc xoa. Kẻ xui xẻo lập tức chửi ầm lên lên, cái gì gọi là cảm động lây, cái này kêu là. Cái gì gọi là đồng bệnh tương liên, cái này kêu là. Cái gì gọi là không biết xấu hổ, cái này kêu là, tả mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Ngươi cũng là đến giết sói ác đi, không phải vậy hai ta tổ đội đồng thời. Đúng đúng đúng, hai người chúng ta nan huynh nan đệ đồng thời tổ đội ta một người đánh không lại, liền không tin hai người chúng ta người còn không đánh lại. Kẻ xui xẻo gật đầu liên tục nói xong còn không quên quay đầu lại cố ý gỡ bỏ cổ họng chào phúng phụ cận những người từ chối qua hắn player một phen, nhờ vào đó để diễn tả mình bất mãn. Có đao pháp kiếm thuật rất đáng gờm sao? Có vũ khí rất đáng gờm sao? Có trang bị rất đáng gờm sao? Ta phi, các người cho ta mở to hai mắt nhìn, xem hai huynh đệ chúng ta là làm sao tay không giết sói. Chu vi player vừa nghe lời này, dồn dập quăng tới chăm sóc bệnh tâm thần thiếu niên ánh mắt còn có thân thiện thăm hỏi. Được được được chúng ta nhìn đây, cố lên, một hồi bị lang cắn chết chúng ta cho ngươi hai nhặt xác. Này hai hàng là hầu tử mời đến vai hề chứ, hai ngốc thiếu chứ, trong giây lát này ta cảm giác mình trứng đều sắp nát. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi chính mình chủ động lại đây cùng người này dính líu quan hệ khả năng chính là cách từ đầu đến đuôi sai lầm quyết định. CMN, hiện tại đổi ý vẫn tới kịp sao? Hiển nhiên, đã không kịp, đám xuất sinh, ra ra lại tới rồi, chịu chết đi. Kẻ xui xẻo có đội hữu nhất thời tự tin tràn đầy, hét lớn một tiếng, giơ nắm đấm liền hướng về phụ cận một đầu mới vừa quét mới đi ra sói ác phóng đi. thông qua 108 cái tân thủ thôn phân lưu, hơn nữa công ty game thích hợp điều chỉnh có quan hệ người mới nhiệm vụ quái vật quét mới xuất. Tuy rằng hiện tại như cũ là người so với quái vật nhiều, nhưng muốn tìm được một con quái vật vẫn là đối lập tương đối dễ dàng. Một quyền, 20, gào gừ, một cái, 42, lại một quyền, 19, lại một cái, 43, sau đó, cứu mạng a, đại ca ngươi nghĩ gì thế, nhanh tới cứu ta. Cái này vai hề liền lại ôm đầu ồn ào chạy trở về. Sở hữu player thuộc tính cơ sở đều là giống nhau, này vai hề hiện tại vẫn là level 1, không có trang bị không có nội công, chỉ có cái kia 100 điểm cơ sở HP căn bản không đủ sói ác cắn tới cái thứ 3. Ha ha, này khôi hài muốn chết, này huynh đệ, ngươi để chúng ta xem chính là cái này. Ngươi là tới nói tướng thanh sao, ngươi chạy chối chết cố đầu không để ý đỉnh thần công, chúng ta đã lĩnh giáo. Trò chơi quá nguy hiểm, vẫn là về các ngươi hai viện ba. Thấy cảnh này, chu vi player dồn dập cười vang lên, không phải không thừa nhận, không hư công tử hàng này đang hấp dẫn cừu hận phương diện này đúng là thiên phú dị bẩm. Bất quá bọn hắn nói cũng không sai. Nếu như ta cùng kẻ xui xẻo như thế lời nói, hai người bọn họ tổ đội cũng không có khả năng lắm đánh chết sói ác dù cho chỉ có một đầu. Các ngươi xem, một cái khác khôi hài vẻ mặt còn rất bình tĩnh. Đã có người chú ý tới tả trên mặt của hắn trước sau mang theo một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Muốn ta cũng bình tĩnh, ngược lại đều là level 1 trên người lại không cái gì trang bị chết rồi sẽ không có tổn thất gì. Cái kia ngược lại cũng đúng là, có người phụ họa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ, đừng lo lắng, chạy mau a, đang khi nói chuyện kẻ xui xẻo đã chạy đến tả bên cạnh hai người gặp thoáng qua. Hàng này hiện tại đã không gọi, cứu mạng, hiển nhiên cũng đã ý thức được lấy thực lực của hai người bọn họ tựa hồ không có khả năng lắm chiến thắng sói ác, dù sao món đồ này tổng cộng có 150 điểm HP tính cả hắn xóa sạch 39 điểm, còn sót lại 111 điểm đây. Gào gừ, đầu kia sói ác theo sát sau, thấy tả chặn lại rồi nó con mồi, liền không chút khách khí hướng về hắn mặt trên đập tới. Này trò chơi cùng với chiếc máy vi tính trò chơi không giống, quái vật cừu hận khái niệm khá là mơ hồ. Gặp lại, hai khôi hài, chúng ta gặp hoài niệm tình các ngươi. Chu vi player cười ha ha, giết quái đã đủ tẻ nhạt, bọn họ đương nhiên không ngại có người cho bọn họ miễn phí giải buồn. Cùng lúc đó, tả rốt cục vung đầu nắm đấm. 61, gào gừ, sói ác một cái cắn tới, né tránh, 59, chít chít, sói ác chỉ rầm rì một tiếng, liền cái cổ lệch đi ngã xuống đất biến thành thi thể. Tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc, toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này mất đi sắc thái. Chu vi các người chơi phảng phất chúng rồi Medusa tử vong nhìn chăm chú từng cái nhãn cầu đột xuất khẽ nhếch miệng dường như pho tượng bình thường đưa cổ dài không nhúc nhích nhìn tả cùng thi thể trên đất. Mẹ nó, sao có thể có chuyện đó? Hai quyền đánh chết, chúng ta cầm vũ khí một hồi cũng mới có thể đánh ra 30 điểm khoảng chừng, trái phải thương tổn được chứ? Còn né tránh, muốn so với sói ác thân pháp cao mới có cơ hội làm được né tránh được chứ? Chúng ta đều không làm được, hắn một cái level một cởi chuồng trứng ra hỏa có thể có bao nhiêu thân pháp? Chỉ chốc lát sau, gào gừ, một tiếng hét thảm vang lên, lại là có một cái tên đáng thương đến thăm sững sờ, bị bên người sói ác cho sống sờ sờ cắn chết. Mẹ nó, ta sắp chết rồi. Chạy a, mẹ trứng, ta cũng sắp chết rồi, chạy mau a. Không ít player rốt cục phục hồi tinh thần lại, vừa nhìn chính mình còn lại HP, lập tức chạy chối chết. Mãi đến tận lúc này, tương tự ở ngây người kẻ xui xẻo mới một mặt choáng váng đi tới bên trái trước Trương nhiều lần miệng rốt cục gập ghềnh chắc chờ hỏi. Đại ca, ngươi là làm thế nào đến? Tả còn đang suy tư nên giải thích thế nào, cái này vai hề lập tức lại sẽ nói cha đoạt mất, bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo. Ta biết rồi, ngươi khả năng là thần, thực thần cũng là người, chỉ là làm người không làm được sự, vì lẽ đó liền thành thần. Thần ngươi muội, tả trợn mắt khinh bỉ, vô lực nhổ nước bọt nói. Đại thần mang ta, chấm, kẻ xui xẻo cũng mặc kệ hắn nói cái gì, trực tiếp nhào tới ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, bãi làm ra một bộ ngươi không đáp ứng ta liền không buông tay không biết xấu hổ tư thế. Tả quay đầu nhìn chu vi player cái kia từng đôi cực nóng cùng hiếu kỳ con mắt thở dài nói. Nhiều người ở đây mắt tạp, đi thôi, chúng ta đi người ít một chút địa phương, cách Trương.